chia sẻ cho quý vị cái đề tài là tuệ ba la mật và ngũ uẩn. Thì ở đây á là quý vị Phật tử hỏi thầy lớp mình á, thôi sẵn đó thầy lấy làm cái đề tài để chia sẻ phần này để quý vị khỏi thắc mắc. Quý vị nói là trong Đại Kinh Bát Nhã toàn tập sau ngày Trần Huyền Trang, ngày gom lại còn 260 chữ của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, thì có nói về một cái vị Bồ Tát là Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã, có nghĩa là ngài Quán Tự Tại thực hành cái pháp Bát Nhã Ba La Mật cho nên mới hết khổ. Như vậy thì tại sao là một cái vị Bồ Tát phải cần thực tập cái hạnh đó, và thực hành như thế nào để hết khổ? Thì ở đây quý vị, ở trong kinh điển của nhà Phật thì có hai cái dòng kinh. Dòng kinh của Theravada và cái dòng kinh điển của Mahayana. Theravada tức là kinh điển nguyên thủy, là viết bằng tiếng Pali, Pali cổ, tức tiếng Magadhi, Magadha, thì đó là bộ kinh Nikaya. Có làm sao thì mình hiểu như vậy, nó gần gũi với đời thường bằng ngôn ngữ mộc mạc. Còn kinh điển phát triển từ cái dòng Mahayana, tức là kinh điển phát triển đó, thì thường là lấy sự mà diễn lý, tức là dưới cái lớp nghĩa của các cái từ ngữ đó là ý nghĩa thâm áo ở phía bên trong. Mình cần phải được tư duy, suy nghĩ và có học về cái phương diện đó thì chúng ta mới hiểu hết. Còn bằng không chúng ta không hiểu hết. Cho nên đó quý vị có hỏi là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát là vị nào mà không thấy ở trong lịch sử, có nghĩa là trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, thì Đức Phật ngài không có thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mà ngài chỉ thuyết kinh Đại Bát Nhã. Do ngài Trần Huyền Trang á, ngài thỉnh cái bộ Đại Bát Nhã từ ở bên Ấn Độ vào đời nhà Đường, thì bằng tiếng Sanskrit, tức là bộ kinh đó ở trong cái hệ thống kinh Agama, tức là kinh A Hàm. Cho nên đó, sau đó do yêu cầu của vua Đường Lý Thế Dân á, thì lại ngài Trần Huyền Trang mới gom lại từ 600 quyển kinh của Đại Bát Nhã, gom lại thành 6 bộ, và từ 6 bộ đó gom lại thành 260 chữ. Cho nên đó là cái tóm tắt, cái summary thôi, chứ không phải là cái kinh mà nguyên văn của Đức Phật thuyết ngày xưa. Cho nên đó, với cái trình độ của một Tam Tạng Pháp Sư như ngài Trần Huyền Trang, thì ngài Trần Huyền Trang gom lại, tức là gom lại lấy cái ý nghĩa giống như nước cốt dừa mà dắt lại thành nước cốt vậy đó. Tức là cái nên cái ý nghĩa dắt lại thì nó gọn, mà gọn chừng nào thì khó hiểu chừng đó. Nói dài ra, giải thích dài ra thì người ta hiểu dễ dàng hơn, chia mịn ra người ta hiểu dễ dàng hơn. Còn lần này á là mình gom lại một cách là cô động quá, thì nhầm khi á một lời mà rất là nhiều nghĩa khác nhau, nên đó quý vị cũng khó mà thâm nhập vào trong cái Đại Bát Nhã được. Như vậy thì tại sao ở đây có đề cập tới là một vị Bồ Tát, đó là Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là người ta đề cập tới một vị Bồ Tát là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì mới hỏi Bồ Tát Quán Tự Tại là ai. Ở đây là dưới cái nghĩa của một vị Bồ Tát, Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Hữu Tình. Và Quán Tự Tại tức là cái tên của vị Bồ Tát đó, là cái tên này là đang nói tới cái ý nghĩa, chứ không phải là cái tên này là đang chỉ cho một cái vị đó. Mà Bồ Tát là nói chung một cái vị giác hữu tình. Ví dụ như bất kỳ một cái vị nào đó mà khởi tâm làm cho chúng sanh hữu tình giác ngộ, giúp đỡ cho chúng sanh hữu tình giác ngộ, thì trong nhà Phật gọi là độ. Thì bất kỳ cái vị nào khởi tâm đó và thực hiện cái điều đó thì cái người đó đang hành đạo Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là một cái sở nguyện dòng sở hành, chứ không phải là Bồ Tát là một quả vị. Cho nên đôi lúc người ta lầm Bồ Tát là một quả vị, mà đây là Bồ Tát là một sở nguyện và sở hành thôi. Ví dụ như Đức Phật ngài hành đạo Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh, tức là cái sở hành của ngài thôi. Còn cái sở chứng của ngài á là Phật. Cái sở chứng của ngài là Phật, sở hành của ngài là Bồ Tát. Tức là Bồ Tát là gì? Ví dụ như Đức Phật nói trong kinh Nikaya, ngài nói là ta là một vị đại A La Hán. Tức là Đức Phật nói A La Hán là gì? A La Hán á ở trong kinh đó là một cái vị đã chấm dứt tất cả các đau khổ. Một vị A-la-hán là như là củi hết, như là lửa tắt, tức là giải thoát hoàn toàn khỏi tam giới, thì được gọi là một cái vị A-la-hán, A-ra-hăng á. Thì Đức Phật cũng là một vị đó, nhưng mà ngài có chữ đại ngoài trước, có nghĩa là ngài vượt hơn tất cả các vị A-la-hán đó, nhưng mà ngài là một vị A-la-hán. Cho nên có nhiều người nói là quả vị A-la-hán là một cái quả vị là thấp hơn các quả vị khác, là chúng ta bị cái so sánh, chúng ta bị so sánh, tức là chúng ta còn nhân ngã bị thử, chúng ta còn là trong một cái sự đối lập của tâm của mình, chúng ta còn ở trong nhị nguyên, trong thấp cao thiện ác đúng sai, chúng ta còn ở trong cái đó, tức là chúng ta đang còn kẹt trong đó. Cho nên cái trí tuệ nó sẽ phá tan cái kẹt đó của mình. Nên một cái vị Bồ Tát quán tự tại, Bồ Tát là một vị phát tâm là nguyện với hành. Có nghĩa là phát tâm là nguyện đó, nguyện độ chúng sanh, tức là nguyện giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Và hành có nghĩa là làm chuyện đó. Có nhiều người nguyện không chứ hành. Ví dụ nguyện kiếp sau, nhưng kiếp này chưa, ví dụ như vậy đó. Hoặc nguyện ở tương lai nhưng hiện tại chưa. Cho nên là nguyện, sở nguyện và sở hành để giúp cho chúng sanh hữu tình giác ngộ. Nếu chúng sanh hữu tình đó có duyên với vị đó thì gọi là Bồ Tát hạnh, tức là hành cái sở hành Bồ Tát. Và một cái vị Bồ Tát đang đi trên một con đường tu tập gọi là Bồ Tát đạo. Cho nên là Bồ Tát chia ra hai dạng là gì đó. Một cái vị mà giải thoát khỏi đau khổ hoàn toàn, quay lại hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sinh vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, thì vì đó gọi là Bồ Tát quả, tức là Bồ Tát đã chứng ngộ giải thoát. Còn Bồ Tát nhân là từ đâu? Bồ Tát nhân là từ quả vị A-na-hàm, ngược về trước, tức là từ tam quả, nhị quả, sơ quả, chánh tri kiến và những người gieo duyên lành nhà Phật đang tu thì đều có khả năng phát tâm Bồ Tát nhân. Cho nên một cái vị Bồ Tát mà hành thâm bát nhã ba la mật đa, Bồ Tát mà còn hành là Bồ Tát nhân chứ không phải Bồ Tát quả. Có Bồ Tát quả tức là đã chứng đắc rồi thì không còn pháp hành nữa, gọi là bậc vô học, có nghĩa là không còn học, không còn tu nữa. Tại sao không còn học còn tu? Là tại vì người ta học để tu, mà giờ không còn tu nữa học chi? Quý vị, tức là học để tu đúng không? Mà vị này đã chứng rồi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn trở lui đời sống nào khác nữa, làm vị A-la-hán. Như vậy thì vị đó không còn tu nữa thì là đâu có còn học. Cho nên gọi là bậc vô học. Vô học là không cần phải học, chứ Phật không phải bậc vô học là không có học. Cái chữ vô học á là không cần phải học nữa, chứ không phải là vô học là người này không có học chữ nào. Mình hiểu theo nghĩa thế gian là người không học chữ nào là không phải. Bậc vô học là bậc đã học xong, bây giờ không cần phải học nữa, đủ rồi. học để giải thoát, đúng không? Học để tu giải thoát mà người ta đã tu giải thoát rồi. Nên gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là đã hành phạm hạnh đã thành rồi. Việc cần làm ở trong đời này đã làm rồi, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa, đó là vị A-la-hán. Mà Đức Phật, Ngài nói Ngài là vị Đại-la-hán. Vì hiểu không? Cho nên đó, quý vị đừng có nghĩ là A-la-hán là tiểu thừa, quý vị đừng có nghĩ như vậy. Mà một vị A-la-hán là một vị giải thoát nhờ vào pháp của Phật Chánh Đẳng Giác, cho nên nó gọi là vị A-la-hán. Còn một vị giải thoát không nhờ vào pháp của Phật Chánh Đẳng Giác thì gọi là Bích Chi Phật và Phật Chánh Đẳng Giác, là không nhờ vào giáo pháp của một vị khác. Nhưng mà giải thoát thì giống nhau, tất cả đều rời khỏi sanh tử luân hồi. Nên một vị quán tự tại Bồ Tát mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là còn pháp hành. Vậy là còn pháp hành là Bồ Tát nhân, Bồ Tát nhân là mình đấy. Cho nên cái bài này mình học được nè. Còn đối với cái vị Bồ Tát quả là mình chỉ học công hạnh thôi, chứ chúng ta không thể nào mà giống như một vị Bồ Tát quả được. Mình hành cỡ nào hành cũng không bằng Quan Âm được. Tại vì Ngài là Bồ Tát quả, Quan Bồ Tát á, Ngài là Bồ Tát quả, là vị cổ Phật. Có phải không? Có phải là Phật bà nghìn mắt nghìn tay không? Đúng không? Là Quan Bồ Tát gì nữa. Như vậy đó thì có nhiều người nói là tại sao Ngài là Bồ Tát mà lại là Phật nữa? Quý vị không? Tức là về quả chứng Ngài là Phật, về sở hành Ngài là Bồ Tát. Về quả chứng á, Ngài là Phật, về sở hành là Ngài là Bồ Tát, về tâm nguyện là Bồ Tát. Cái chữ Bồ Tát, cho nên Bồ Tát không phải là quả chứng. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là Bồ Tát thấp hơn hay cao hơn ai đó, là bổn nguyện mà dĩ sở sở hành vì thương yêu bi mẫn thương yêu chúng sanh, thì đâu có thấp đâu có cao. Còn về quả chứng á, thì thấp không phải thấp cao, mà quả chứng hoàn toàn hay chưa hoàn toàn thì nó mới chính xác. Ví dụ như sơ quả là chứng được một phần, nhị quả chứng được hai phần, tam quả chứng được ba phần, tứ quả chứng hoàn toàn. Ví dụ như đó, quả chứng là quả chứng hoàn toàn hoặc là không hoàn toàn. Chứ mình đừng nói quả thấp với quả cao. Nếu có thấp cao đầu mình lọt vô trong hàng so sánh nữa. Nhưng mà ở thế gian nói thì cũng được thôi chứ không có sao hết. Tại ngôn ngữ trần gian nói làm sao cho hiểu là được. Ngôn ngữ là để gì? Để nói cho hiểu á. Cho nên lần đầu tiên thầy đi Mỹ á, lần đầu tiên á thầy qua anh Mỹ, thì gán nói tiếng Mỹ. Trời ơi nói dữ lắm nha, nói gọi là học sao nói như vậy đó, hiểu không? I am a đồ rồi dữ lắm, có nghĩa là học sao nói y chang vậy đó. Cuối cùng ông Mỹ ông cũng đâu có hiểu mình nói cái gì. Như vậy là sau này mấy lần sau á, thầy mới phát hiện ra một điều ngôn ngữ là nói sao cho người ta hiểu, thì đó là mình thành công trong ngôn ngữ. Chứ không phải chúng ta nói đúng ngữ pháp, hay là chúng ta nói cho nó đúng từ, hay là nói cho đúng câu văn nguyên si luôn, không có thiếu từ nào, là không phải như vậy. Nói sao người ta hiểu thành công à. Ngôn ngữ mà, ngôn ngữ là để cho người ta hiểu nên sau đó mình để ý người ta nói sao mình nói gì cái nó hiểu. Nên nó vô ở trong McDonald's á, là kêu đồ, mình chạy chiếc xe vô, thì ở ngoài đầu này á có cái người tiếp mình. Mình kêu đồ thì chạy ra đầu kia lấy đồ ra vô McDonald's á. Cái ông Phật tử chở thầy đi á, ông tính kêu, thầy là khoan để thầy kêu cho. Tôi mà kêu mà nó ra mà y chát vậy là tôi thành công nha. Mà nó ra mà không y chát á là không có thành công. Hiểu không? Đó, ví dụ mình kêu fan phay đồ mà mấy bịch này, mình kêu là khúc, mấy bịch khúc là Coca-Cola, ở bển mình Coca-Cola nó không biết cái gì đâu mà kêu bằng khúc. Nó mới biết. Còn nó là ô cho ly Coca là thua, Coca Việt Nam. Ở bên là khúc nó mới biết. Để mình học theo kiểu người ta ha. Rồi mình nói hên quá, nói quơ tay quơ chân đồ đã tăng rồi sao nó ra cũng đương y chang mà mình muốn lấy rồi quan hô. Tức là vậy là thành công rồi, muốn lấy 5 món gì đó đem ra ngoài đưa y chang là được rồi. Còn quơ gì quơ kể tôi chứ. Tôi nói làm sao nói tôi quơ làm sao quơ, tôi làm sao làm mà nó ra y chang 5 món này, nói làm sao nó chút xíu nó xách ra y chang vậy, trả tiền đúng vậy là mình thành công rồi. Chứ đâu cần nói câu đúng câu gì đâu. Cho nên cái hiểu mới là cái quan trọng. Còn cái hình thức á là cái không quan trọng. Còn cái hiểu về nội dung đó mới là cái quan trọng. Mình rút tỉa ra vậy đó. Cho nên đó quý vị á, là một cái vị Bồ Tát Quán Tự Tại, đây là nói chung cho những người mà Bồ Tát nhân, tức là một người đang tu tập mà mình có lòng, có tâm nguyện muốn làm lợi ích cho chúng sanh, cho loài khác. Cho nên mình phải đi từ một cái vị Bồ Tát mà gọi là Quán Tự Tại. Nên cái chữ tự tại là chữ Hán. Một người tự tại nghĩa là gì? Quý vị, tự là bản thân mình đó. Cái chữ tự tại có nghĩa là cái gì đối với bản thân mình đó, quý vị, là chúng ta không có dao động trước tất cả thế giới xung quanh, nhờ vào quán chính bản thân mình. Cho nên mình hiểu về mình, cho nên mình không dao động với thế giới xung quanh, người đó sống tự tại. Còn cái người xung quanh đó là nổ đùng cái giật mình, là vàng lên giá cái chạy là hớt hơ hớt hải, vàng xuống giá hớt hơ hớt hải, người đó có tự tại đâu, hiểu không? Cái người á là tự tại là người quán sát về chính bản thân mình, làm cho mình không dao động với thế giới xung quanh. Cho nên cái đó là tố chất đầu tiên của một cái vị Bồ Tát mà đi sâu vào pháp Bát Nhã. Pháp Bát Nhã có nghĩa là Panh Nha. Cái chữ Bát Nhã là tiếng Pali á, gọi là Panh Nha, tức là trí tuệ. Chữ Panh Nha đó là trí tuệ. Mà mình hành thâm Bát Nhã, hành đó là đi á, cái chữ hành á nghĩa đen là đi, cái nghĩa bóng á là mình tu. Cái nghĩa bóng á, chữ hành là tu á, sở hành là sở tu á. Còn nghĩa đen á là hành là đi, cái chữ hành là bộ hành, là người đi bộ. Cái chữ hành là đi. Cho nên á, cái người hành thâm tức là tu, mình dịch là sâu, tức là chuyên về pháp đó đó, có chiều sâu về pháp đó. Mà pháp gì? Pháp Bát Nhã là chúng ta thực hành một pháp mà nó mở khai trí tuệ mình ra, thì pháp đó gọi là pháp Bát Nhã. Mình bây giờ á là không có trí tuệ mà có thức. Thức á là mình có nhiều thức lắm. Thức là cái biết. Chúng ta có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sau này Đại Thừa Phật Giáo phát triển lên thêm 2 thức nữa, đó là Mạt Na thức, Dạ Lại Gia thức, gọi là Bát thức Tâm Vương. Chứ trong kinh Nikaya thì có 6 à, có 6 thức à. Nhưng mà sau này á, Mahayana phát triển lên về triết học Phật giáo á, thì là tới 8 thức. Chứ trong kinh điển của Pali á, có 6 thức thôi: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhưng mà sau này do triết học Phật giáo á, là lý luận lên thêm trên nền tảng của kinh điển thì là được 8 thức. Đó là thức thứ 7, Mạt Na thức và A Lại Gia thức. Bây giờ á, thì chúng ta đều hiểu đó là Bát thức Tâm Vương. Thì ở trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa á, thì từ cái quyển 1, quyển 2 á, là nói về cái này nhiều. Cho nên đó là con người ta có 8 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, Mạt Na thức, Dạ Lại Gia thức. Mạt Na thức á, tức là tiềm thức. A Lại Gia thức gọi là tàng thức. Chúng ta có 8 thức, gọi là Tâm Vương, là vua của các tâm. Từ đó mới sanh ra các cái tâm khác, nó gọi là Bát thức Tâm Vương. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu á, thì Ngài á, nói là tất cả các cái tâm mà nó có chữ Chitta. Cái chữ Chitta là tâm á, thì tất cả những cái tâm của chúng sanh á thì đều là Tâm Vương hết. Cho nên á, là Ngài nói chúng sanh bình thường có 89 cái Tâm Vương. Nếu mà chúng sanh có tu tập đắc thiền định tới tứ thiền thì là người đó tới 121 cái Tâm Vương. Và tất cả con người đều có 52 cái Tâm Sở. Sai biệt khác nhau. Tâm Sở tức là Chetasika, Tâm Vương là Chitta. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu á, là dịch từ kinh điển của kinh điển Pali. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hóa ngày dịch từ kinh điển là kinh điển hệ thống kinh điển Sanskrit, tức là kinh điển A Hàm Agama, còn kinh điển Pali á gọi là kinh điển Nikaya. Hai ngày có quan niệm khác nhau. Tức là Hòa Thượng Thiện Hóa nó có Bát Thức Tâm Vương thôi. Bát thức nên mới gọi là tâm vương. Còn Hòa Thượng Minh Châu nó là tất cả các tâm thuộc về Chitta, tức là cái tâm mà từ cảnh mà sanh ra thì có 89 cái tâm căn bản đó thì đều là tâm vương hết. Còn lại 52 cái tâm là tâm sở. Tâm sở chia làm nhiều loại, tâm sở là biến hành, tâm sở biệt cảnh, vân vân, nó có nhiều loại tâm sở khác nhau. Nên một cái vị quán tự tại Bồ Tát có nghĩa là vị đó thường hay xem xét mình. Chữ quán á, quán để được mà tự tại như vậy đó là chỉ có quán mình thôi à, chứ quán đời không có tự tại được đâu. Quán là gì? Quán là cái chữ niệm á. Nên người ta gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Trong thiền gọi chữ niệm là chữ quán. Quán có nghĩa là đưa cái biết về, biết những cái hiện hữu đang xảy ra trên danh và sắc. Có nghĩa là đưa cái biết. Vậy đưa cái biết nào? Cái biết nào đưa cái biết nó ra? Có biết nào đưa biết nó ra? Bây giờ ví dụ như chúng ta có bao nhiêu cái biết thì chúng ta lấy hết bao nhiêu cái biết đó để biết cái hiện hữu là nó đang xảy ra. Đang xảy ra gọi là hiện hữu. Bây giờ ví dụ như á, hiện tức là nó trước mặt, hữu là có, là có trước mặt mình đó, thì đó mới gọi là hiện hữu. Không có sao gọi là hiện hữu được. Như vậy là thân và tâm của mình, tức là danh và sắc của mình, nó đang hiện hữu. Nó hiện hữu mà nó đang hoạt động. Vậy thì mình có nhìn thấy sự hoạt động của nó không? Nếu chúng ta nhìn thấy nó đang hoạt động thì chúng ta đang quán. Thì cái người mà đang quán danh và sắc thì cái quán đó ở trong thiền gọi là niệm. Cho nên gọi là chánh niệm, mà dịch ra đó là chánh quán. Tức là chánh niệm tức là mình đang quán đúng. Cái chữ chánh đó là chữ đúng. Samma, tức là tiếng Pali á, gọi là Samma là chữ chánh á. Ví dụ chánh định Samma Samadhi, chánh kiến Samadhi, chữ Samma vậy đó. Chánh niệm là Samma Sati, đó là chánh niệm. Như vậy á, chánh là đúng, mà niệm đúng, quán đúng là niệm và quán chính những cái xảy ra trên danh và sắc là chính bản thân mình. Còn mà dòm xung quanh, nhìn xung quanh, moi người ta ra, tìm thông tin về người ta thì cái đó là niệm đó không có đúng, gọi là tà niệm. Tại sao niệm đó gọi là niệm đúng? Tại vì cái pháp tu là để mình tiêu diệt nguyên nhân của đau khổ. Mà nguyên nhân của đau khổ á, là do chính ở trong tâm phiền não mà ra. Tại tâm phiền não tạo thành lậu hoặc, lậu hoặc dẫn đi sanh tử luân hồi. Cho nên ở trong kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật dạy là lúc mà Đức Phật ở canh cuối cùng, tức là đêm có 5 canh, canh 1, canh 2 chứng được túc mạng minh, canh 3, canh 4 chứng được thiên nhãn minh, canh 5 là canh cuối cùng. Đức Phật hướng đến nguyên nhân của đau khổ, đó là sanh tử. Nguyên nhân của sanh tử đó là lậu hoặc. Cho nên Đức Phật nói là Đức Phật đã từ tứ thiền ở tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhiến dễ sử dụng. Quý vị lật lại một cái bài kinh gọi là kinh Thủ Chuyển á, gọi là kinh Chuyển Pháp Luân á, thì Đức Phật nói là ở tứ thiền với tâm thuần tịnh siêu nhiên nhu nhiến dễ sử dụng, Đức Phật đã hướng tâm về nguyên nhân của đau khổ thì Ngài thấy được rằng nguyên nhân của đau khổ là bởi vì chúng ta sanh tử luân hồi. Và nguyên nhân của sanh tử luân hồi là do lậu hoặc. Cho nên Ngài nói là đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, đây là con đường đoạn diệt lậu hoặc. Và đây là khổ, đây là tập khởi của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, và đây là con đường để đoạn diệt đau khổ. Đức Phật Ngài nói lên 8 cái vấn đề trong bài Kinh Thủ Chuyển. Mà thường thì chúng ta chỉ để ý có 4 vấn đề thôi. Đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Chứ chúng ta không để ý tới 4 cái vấn đề trước đó Đức Phật nêu lên. Đó là đây là lậu hoặc, đây là tập khởi của lậu hoặc, đây là đoạn diệt lậu hoặc, và đây là con đường để đoạn diệt lậu hoặc. Và lậu hoặc có 3 loại: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau này Đại Thừa Phật Giáo phát triển lên thêm một lậu nữa là 4 lậu, gọi là kiến lậu. Ví dụ như ở trong kinh điển Nikaya thì Đức Phật nói là tứ đại minh, tức là đất, nước, gió, lửa. Thì ở trong kinh điển phát triển của Đại Thừa Phật Giáo nói tới thất đại là đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức, tức là thất đại, thất đại minh. Còn chúng ta học kinh điển Nguyên Thủy thì có tứ đại minh. Cho nên triết học Phật giáo sẽ phát triển lên trên cái nền tảng gốc đó. Cho nên sau này quý vị đọc sách thấy người ta nói về thất đại thì mình cũng bình thường thôi, đó là quan niệm. Đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến và thức thì đó là thất đại. Còn đất, nước, gió, lửa là tứ đại. Rồi lục thức ở trong kinh điển Nikaya gọi là lục thức thôi. Có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Nhưng mà kinh điển phát triển, kinh điển Đại Thừa nó có 8 thức. Đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Quý vị hiểu không? Cho nên đó là mình cũng không có, nói chung cái cách, cái quan niệm thôi. Chứ nó thực ra cũng không có cái gì mà gọi là nhập nhặn đây á. Theo riêng cá nhân của thầy á, là học mình phải biết hết từng cái quan niệm một. Tại sao lại có cái đó, cái đó, cái đó. Cho nên một cái vị mà gọi là Bồ Tát là phát tâm đi cứu khổ chúng sanh hữu tình, thì người đó phải là thường xuyên quán về mình, để cho mình với tất cả các hoàn cảnh nó không có làm cho chúng ta bị dao động, thì lúc đó trí tuệ nó mới phát sanh được. Còn dao động tuệ nó không có phát sanh được. Cho nên phải quán tự tại, là chúng ta phải thực hiện một cái niệm về niệm chính bản thân mình là chánh niệm. Nó đơn giản thôi, chánh niệm được tự tại. Đâu quý vị thử coi, nếu mà chúng ta chánh niệm, nếu một lúc nào đó chúng ta không chánh niệm, chúng ta sẽ không có tự tại được. Mà không chánh niệm thì trong nhà Phật gọi là thất niệm hoặc là tà niệm. Xe dây tà niệm ngày mai buộc mình là chữ tà niệm hoặc là thất niệm. Chữ thất này không phải là bẫy, chữ thất này không phải là cái cốc, cái thất, mà chữ thất này là phủ định, tức là chữ không, là chữ vô, chữ thất. Thất nghiệp đâu phải có 7 cái nghiệp, hiểu không? Thất nghiệp là không ai mướn á, gọi là chớp lịch á, hưởng que phe luôn á. Que phe kêu bằng gì ta? Trợ cấp, trợ cấp, hưởng trợ cấp luôn. Bởi vì nói tiếng Anh viết quên tiếng Việt. Cho nên quý vị là thấy là một cái người muốn hành đạo Bồ Tát, tức là muốn cứu khổ người ta, là trước hết phải cứu khổ mình, nên phải quán tự tại. Không cứu khổ mình làm sao cứu khổ người ta? Mình khổ gần chết đi cứu khổ người ta gì? Cái đó cũng là điều vô lý đó nghe. Cho nên thầy có ông thầy bạn, ông học cũng dữ dằn dện lắm. Nó dữ dằn thôi, không có dữ dằn, thầy thêm ạ. Dữ dằn lắm. Nên ông nói theo tôi, tu đắc đạo mới độ sanh mới đúng à. Chứ mà chưa đắc đạo độ sanh coi chừng độ tầm bậy à. Ông nói vậy đó. Cho nên ông không đi dạy ai chừng. Ông học cao dữ dằn lắm, ông không đi dạy, ông đi giảng chừng. Ông là ông tu chừng nào ông đắc đạo ông mới đi giảng. Chứ không phải không đắc đạo giảng sao chúng. Ông nói vậy đó. Cái thầy mới nói là ai biểu ông giảng pháp của ông, chứ ông giảng pháp Phật, ông đừng giảng pháp của ông. Pháp của ông thì đôi lúc tầm bậy phải không? Ông không đắc thì giảng pháp ông pháp tầm bậy rồi. Nhưng mà ông lấy trình độ của ông giảng pháp Phật thì làm sao tầm bậy được? Hiểu không? Có thể một số cái quan niệm nó sai lầm thôi, chứ còn mà về kinh thì không có sai. Mình đem kinh ra mình phân tích theo cá nhân của mình thôi, thì nó sai là sai về cái kiến giải của mình thôi, chứ không phải sai về nội dung kinh. Hiểu không? Tại vì mình á, cái kiến giải khác nhau, có thể bị sai. Tại vì trình độ mình cỡ đó có thể bị sai về kiến giải, chứ không sai về nội dung. Nên chúng ta hãy lấy nội dung kinh để mà giảng, chứ đừng có lấy kiến giải của mình để mà giảng. Lấy kiến giải của mình gọi là giảng thì ở đời người ta gọi là chế á. Biết cái chữ chế không? Mà không có nói, ổng chế luôn. Hiểu không? Trong kinh không có nói, ông chế ra đó là kiến giải của mình đó. Thì thôi vậy không có nên. Nhưng chúng ta lấy nội dung kinh đó thì được. Cũng là quan niệm thôi. Nên thầy nói là nếu mà không ai đi giảng hết thì giáo lý thua rồi. Từ từ mất. Cái gì không xài nó mất hả? Nên giáo lý mất thì là Phật Pháp tận diệt. Ông mới nói là đi giảng chỗ đó mới mất á. Giảng sai thì từ từ người ta hiểu sai hết Phật Pháp luôn. Cái nào đúng, cái nào cũng đúng hết, mà ở góc độ khác nhau mà thôi. Bây giờ ví dụ, người đứng ở dưới đất á, nhìn cái ngọn núi, nói ngọn núi á, nó nhọn quắc hà, đúng không? Người đứng ở trên máy bay á, nhìn xuống, nói ngọn núi nó tròn vo, đâu có nhọn miếng nào đâu. Ông kia ông dưới đất nhìn cái ngọn núi nó nhọn quắc, ở trên nhìn xuống thấy núi nó tròn vo, ngọn núi tròn vo là nguyên hình tròn. Ai đúng? Ai cũng đúng hết á. Ở góc độ này nhìn khác, góc độ kia nhìn khác. Thì ở đây cũng vậy. Ông thầy kia ông nhìn góc độ kia, thầy nhìn góc độ này, không ai sai hết. Cho nên quý vị, trong cái thế giới tương đối nó có nhiều cách nhìn khác nhau, nhiều kiến giải khác nhau, chứ không có phải chỉ con cái. Cho nên đừng có bao giờ mình nghĩ mình luôn đúng. Mà mình đúng ở khía cạnh nào, người ta đúng ở khía cạnh nào, thì một người trí tuệ họ nhìn bao quát, họ thấy điều đó. Còn người không có trí tuệ á, gọi là nhìn phiến diện. Chữ phiến ở trong cái tiếng Hán á, là một mặt á, một bên á. Diện là cái mặt, phiến diện là nhìn một bên mặt. Ví dụ cái tay mình có bề đen, bề trắng, nhìn bên một mặt. Trời, cái tay trắng quá ha, là tại vì mình nhìn thấy lòng bàn tay. Còn bây giờ á, ta để tay đây lên, rồi cái tay đang thui. Chị đen hay trắng? Ông nói đi chứ. Ông nhìn bên đây thấy đen, ông nhìn bên đây thấy trắng. Vì nó đen hay trắng? Ở góc này nó trắng, ở góc kia nó đen. Chứ nó cũng không đen, cũng không trắng, đúng không? Thì trí tuệ ta biết được hai bên, ta đâu có cãi đen cãi trắng. Ta biết được nó hai bên này, hai mặt vấn đề, cho nên đâu có cãi đen cãi trắng gì đâu. Mấy ông cãi toàn là mấy ông nhìn bên không đó. Hiểu không? Nhìn bên đó thì người ta gọi là biên kiến. Một loại tà kiến ở trong nhà Phật gọi là biên kiến, nhìn có một bên nè, rồi cho mình đúng. Nên đa phần người thế gian ít ngồi đáy giếng nhìn một bên cho mình đúng rồi cãi. Rồi người nào có quyền á, trấn áp người ta, còn người không có quyền thì cãi cho bằng được. Còn người mà ta thấy hết á, ta ngồi im re, ta không cãi gì hết. Tại sao? Cãi làm sao nó không đúng chứ. Vậy thì đúng phải làm sao? Đúng phải quy về cái gì đó để nói thì nó sẽ có đúng. So với cái gì đó, so với cái gì đó, so với gì đó. Thì ông Albert Einstein á, ông là người Do Thái, ông qua bên Mỹ năm 1905 đó. Thì sau đó ông mới tìm ra được một cái thuyết gọi là thuyết tương đối. Cho nên không có gì đúng hoàn toàn hết á, nó chỉ là tương đối mà thôi à. Cho nên người trí tuệ nhìn thấy được điều đó nên không có cãi lộn. Tại cãi nó lộn chứ không có đúng, cho nên không cãi. Nên ngồi, người trí tuệ này ngồi im re, ai cãi cãi ngủ. Còn người nào mà thiếu trí tuệ chút xíu đó, bắt đầu cãi, rồi phiền não, rồi giận hờn, sân si, ghét, ghen, rồi cắt đứt tình bạn, tình yêu, cắt hết trơn. Hiểu không? Còn người có trí tuệ, người ta ngồi, người ta cười, không hỏi sao cười, tại người ta biết hết rồi, cãi gì nữa. Tranh thế gì nữa, tranh được cái gì, hơn được cái gì, thua được cái gì. Cho nên ngày quán tự tại là phải quan sát chính mình, để biết, để hiểu về chính mình, để hành đạo Bồ Tát. Và vị này hành thâm bát nhã ba la mật đa, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thực hành pháp ba la mật để có trí tuệ. Tại có trí tuệ mới đi độ sanh được, không có trí tuệ độ sanh được đâu. Đem cái ngợ u mà đi độ sanh sao được. Cho nên nó phải đem cái banh nha mới được. Chứ còn đem cái ngợ u mà gặp người ta thảy cái ngợ u vô không là chết người ta. Hiểu không? Cho nên mình phải học, mình phải hành. Ở đây là hành thâm nha. Đang nói tới sở hành, mà sở hành nó phải thông qua sở học, đúng không? Cho nên trong đoạn kinh này nói sở hành, có nghĩa là người đó đã học rồi mới hành, chứ không phải là sở hành mà hành liều mạng. Hành liều mạng là sao? Tự chế luôn à, chế cái pháp hành luôn à. Hiểu không? Là trời ơi, đứng dưới nước mà đứng một giò đắc đạo. Ví dụ như vậy đó, là mấy vị tu khổ hạnh ở bên bên Ấn Độ đó, tự chế luôn, nằm trên gai đắc đạo, tự chế ra vậy đó. Hoặc là trời nắng đứng chang chang từ sáng đến chiều đắc đạo, hoặc là trời lạnh nhảy nước ngâm mình đắc đạo, tự chế luôn à. Tự nghĩ ra vậy đó, tự chế ra vậy đó. Hoặc là do truyền thống để lại, hoặc do mình tự nghĩ ra trên một cái lý luận gì đó. Có người người ta lý luận á, là đắc đạo là hết khổ. Cho nên á, bây giờ ở trong cuộc đời rất là nhiều đau khổ. Họ rèn luyện mình để chịu một cái khổ nhất, khổ lớn nhất mà là họ chịu đựng được. Vậy thì những cái khổ nhỏ nhỏ có ăn thua gì? Đúng không? Vậy thì hết khổ, đúng không? Hôm qua mình chửi mình, người ta chửi mình chịu nổi. Nhưng mà bây giờ họ xuống họ ngâm mình ở dưới nước á, hàng băng chưởng, không độ xê luôn, mà họ sống được. Vậy thì nó đau khổ cỡ nào mà họ chịu đựng được, thì cái câu chửi là cái gì đâu. Vậy thì họ ngâm mình xuống nước họ chịu đựng được, vậy thì người ta chửi thì họ bình thường, không có đau khổ. Cái đó là lý luận á. Cái người người ta lập luận gì đó, cái người ta chế ra cái cách là phải chịu đựng cái đau khổ nhiều nhất, để những cái đau khổ nhỏ nhỏ không có lạ gì hết thì hết khổ. Nghe nó cũng đúng đúng phải không? Nghe có lý phải không? Rồi người ta nghe có lý, người ta làm theo đó. Nhưng cuối cùng khổ vẫn khổ, cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết, lết kiếp sau cũng sầu cũng thương cũng quán cũng hận. Là tại vì nó không có giải quyết được cái đau khổ. Đau khổ nó không phải nằm ở trong cái nước đá, mà đau khổ nằm ở trong cái vô minh của con người. Nên cái người đó không tìm thấy nhân của khổ, cho nên không thể diệt được khổ. Khi diệt được khổ phải tìm ra nhân của khổ, và tìm được cái con đường giải quyết nhân của đau khổ, thì người đó mới diệt được khổ. Còn tất cả các cái vị đó không ai tìm ra được nguyên nhân của đau khổ cả, mà do cảm tính, do truyền thống nói nhân của đau khổ là như vậy, nhưng nói sai. Tại vì đó là bị tà kiến nói sai, cho nên hành càng ngày càng sai. Trời ơi, có nhiều người á, nằm trên gai đâm lũng thịt. Có người á, là đứng một giò, đứng từ sáng đến chiều. Có người ăn cái kiểu con trâu ăn, cái người ăn cái kiểu con bò ăn, cái người ăn kiểu con chó ăn. Người đi cũng vậy, đi bắt chước cái thế con này, bắt chước thế con kia, để đi cho nó cực khổ gian nan vậy đó. Cái đó là tự chế thôi, chứ không phải pháp Phật. Cho nên ông vị Bồ Tát hành thâm. Hành thâm có nghĩa là thực hành một vấn đề mà cho nó tới cái nơi tận cùng của vấn đề đó. Thâm là chữ sâu. Cái chữ thâm là chữ sâu. Hành thâm có nghĩa là thực hành cho rốt ráo một vấn đề. chứ không phải là mình thực hành cà lơ phất phơ cái là rồi là thực hành cái xong là ngồi thiền, cái nhảy vô ngồi thiền, ngồi cũng chéo chân rồi vậy đó, ngồi 5-10 phút xong hành nó cũng hành vậy. Còn hành thâm, hành thiền là phải đắc tới thiền, đắc phải tam tứ thiền tứ định. Hành thâm là phải đi hết cái con đường đó. Tịnh á, tịnh độ á, thì hành thâm là phải niệm Phật đạt tới tam ma địa, niệm Phật á đạt tới chánh định, niệm Phật để tiêu trừ tất cả phiền não bất loạn tâm, cái đó mới gọi hành thâm á. Chứ còn ấy, gặp người ta niệm không gặp người ta coi phim thì làm sao hành thâm được, đó không phải hành thâm. Cho nên cái người mà muốn độ sanh á phải có trí tuệ. Hành thâm bát nhã tức là những cái pháp nào để khai tâm mở trí của mình thì phải hành cho nó tới luôn để mình được khai tâm mở trí, chứ không phải làm sơ lục bình trôi tới đâu mình trôi tới đó, hiểu không, là đâu có mở nổi tuệ. Trời ơi, cánh cửa mở trí tuệ nó đâu phải như là cánh cửa của Alibaba mà mở ra kiếm vàng đâu. Vừng ơi, mở ra cái nó mở ra, vừng ơi khép lại cái nó khép lại, đâu phải như vậy. Cánh cửa trí tuệ nó không có nằm ở ngoài mà nằm ở trong tâm của mình. Cho nên á là những pháp nào mà để khai tâm mình ra, thức thì nó có sẵn, nó là quả của nghiệp. Còn tệ nó không có sẵn, tệ có sẵn là nằm trên tánh, thì cái đó gọi là căn bản trí. Mà chúng ta không sử dụng được căn bản trí, tại vì tuệ nó có sẵn nằm trên tánh, mà tánh của tất cả các pháp là tánh không, cho nên nó không có phiền não gì chấp trước, cho nên nó là có trí tuệ trong đó, cho nên đó là công đức trí tuệ tròn đầy ở trong cái tánh không. Mà bây giờ chúng ta đang chấp có thì làm sao chúng ta trở về với tánh không, mà nếu mà chúng ta chấp không thì làm sao trở về với tánh không. Tánh không nó không có chấp, cho nên chấp có chấp không gì nó cũng là không trở về tánh không được. Chấp hữu chấp vô á, chấp thường chấp đoạn thì là nó không có trở về với tánh không được. Cho nên cái căn bản trí của chúng sanh không có sử dụng được. Cho nên bắt đầu là chúng ta phải tìm một trí tuệ thứ hai, đó là cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí là sau khi tu tập mới có, không có tu không có, gọi là hậu đắc trí. Chúng ta sử dụng được hậu đắc trí mà không sử dụng được căn bản trí. Mà ai cũng có căn bản trí hết. Cho nên đó, ở trong kinh điển Mahayana phát triển lên kinh điển Đại Thừa, đó là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, quan điểm thôi. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó là căn bản trí. Tất cả chúng sanh đều có, cái chữ có này không có nghĩa là sở hữu. Cái chữ có này là hiện hữu chứ không phải là sở hữu. Sở hữu, cái sở hữu tức là mình có quyền đối với nó. Mà cái chữ có này là cái chữ hữu á, cái chữ có này là chữ hữu á, thì cái chữ hữu này á là nó hiện diện. Trí tuệ căn bản nguyên sơ nó nằm trên tất cả các loài chúng sanh, cho nên pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nên có nhiều người không hiểu cái lý này, mới lên trên mạng á, lên TikTok á, la cho nó, nói là chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh có Phật tánh, thì tại sao lại chui vào nơi đau khổ? Không lẽ Phật tánh không có trí tuệ để tránh để né hả? Nếu chúng ta có thì chúng ta tránh né chứ đâu có chui vào nơi đau khổ. Người ta nói đúng không đúng? Nhưng mà người ta hiểu sai. Cái chữ có đó không phải là sở hữu, mà cái chữ có đó là Phật tánh nó hiện diện. Tại vì tất cả chúng sanh đều nằm ở trên tánh không của vạn pháp mà. Cái tánh của nó, tướng nó, tướng có, tánh là tánh không. Cho nên á là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đặc biệt đối với chúng sanh hữu tình, cái khả năng tu thành Phật của chúng sanh hữu tình ai cũng có. Cho nên ta nói là mình có cái tánh Phật. Nó hai cái nghĩa. Ai cũng có khả năng tu thành Phật. Có nghĩa là gì? Là cái hạt giống, đó là cái hạt giống chứ không phải là cái trái. Cái hạt giống Phật với cái quả Phật hai cái khác nhau. Nên tất cả chúng sanh đều có hạt giống Phật, chứ không phải tất cả chúng sanh đều là có cái quả Phật. Mình hiểu này không? Cái hạt giống Phật là cái khả năng để đạt được cái trí tuệ đó, có khả năng đạt được sự giác ngộ đó, chúng sanh hữu tình đều có hết. Có cái hạt giống, nhưng mà cái điều kiện để cho hạt giống đó nảy mầm thành nên giác ngộ á, thì chỉ có cõi trời và cõi người mới có điều kiện đó thôi. Còn tất cả các cõi khác đều không đủ điều kiện để hạt giống Phật nảy mầm. Trong kinh nói mà, tuy là có hạt giống đó, nhưng mà không có nước, không có phân bón, không có độ ẩm không khí, không có người chăm sóc, thời tiết không tốt, hạt giống đó mà thảy vô Bắc cực với Nam cực thử coi nó lên không? Có giống không? Có. Lên không? Không. Nhưng mà đi qua cái nơi tùy vào hạt giống. Hạt giống ở xứ lạnh, đi tới xứ lạnh thì nó sống. Hạt giống của xứ ôn đới, đi đến xứ ôn đới thì nó sống. Hạt giống của xứ nhiệt đới, đi đến xứ nhiệt đới thì nó sống. Nhiệt đới là gì? Là dùng đất nóng. Ôn đới là gì? Là không nóng không lạnh. Hàn đới là gì? Là dùng đất lạnh. Vậy thôi, đâu có ở đâu. Mà tại sao lạnh, tại sao nóng, tại sao mà không lạnh không nóng? Gần mặt trời nó nóng, xa mặt trời nó lạnh. Giữa giữa, không gần không xa thì nó không nóng không lạnh. Tại sao có chỗ gần chỗ xa cũng nằm trên trái đất? Tại sao gần chỗ xa mặt trời? Ông mặt trời nằm đây, trái đất mình nằm đây. Trái đất hình cầu, cho nên cái chỗ đầu múc của hình cầu này thì gần mặt trời. Còn cái chỗ mà tuốt đằng này thì xa mặt trời. Mình đo đi, đi đo đi. Bữa nào cầm thước đi đo đi, mua thước 2 mét đi đo đi. Đo trên quả địa cầu á, chứ đừng có đi. Nghe nói mua thước 2 mét đi đo, trời ơi, đây đo qua tới Mỹ đi. Cái quả địa cầu á, mua về còn lấy cái thước mình đo là mình mới thấy liền à, chỗ nào gần nào xa biết liền à. Ví dụ mình cho chỗ này là mặt trời đi, mình đây nè, đầu mình đo vô đi, thì cái chân chỗ nào gần chỗ nào xa mình cứ đo thôi, đo điểm đó là mặt trời đó, cứ đo đi là thấy liền. Ông nào xa ông đó lạnh, ông nào gần ông đó nóng. Nên một cái vòng tròn xung quanh cái rìa của trái đất, nhất cái nó nóng nó gọi là đường xích đạo. Xích đỏ, nó nóng đỏ rực cái lửa. Đường rực lửa, dịch tiếng Việt vậy đó. Đó dễ thôi vậy đó. Cho nên những cái pháp nào mà thực hành để đạt được cái trí tuệ. Trí tuệ mình căn bản mình đã có rồi, căn bản chẳng qua là hạt giống thôi, tức là trí tuệ nhân chứ không phải trí tuệ quả. Hậu đắc trí là trí tuệ quả, căn bản trí là trí tuệ nhân. Mình hiểu này không? Nên là Phật tánh là nhân Phật, Phật quả mới là quả Phật, Phật quả mới là chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn Phật nhân vẫn sanh tử luân hồi, vẫn còn đau khổ trong sanh tử luân hồi. Tại vì sanh tử luân hồi phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Kết quả sanh, già, bệnh, chết là sầu, là bi, là khổ, là u, là não, là chính chữ kinh hoàng đó, là sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, u, não. Đối với tất cả con người mình vừa sanh ra, cái thảy vô mình chính chữ nó liền, nên ai sanh ra cũng khóc hết. Nó thảy vô một cái một khổ đau khóc. Chứ có bao giờ ông nào sanh ra mà cười hả hả đâu. Có ông nào mà chết đi cười hả hả đâu. Nên sanh ra cũng khóc, chết đi cũng khóc, có nghĩa là gì? Mới đầu khóc cuối cùng khóc thì có nghĩa là gì? Là từ đầu tới đuôi khóc hết đó, đúng không? Có phải là sanh ra khóc không? Có phải chết đi khóc không? Vậy thì từ đầu tới đuôi khóc hết. Tại sao lại khóc? Tại khổ. Như vậy thì kiếp người khổ, đúng không? Nhìn thấy hiện tượng là mình đã suy ra từ cái lý đó là biết rồi. Đầu khóc đuôi khóc, rồi là ngay giữa ông có cười nữa thì cuối cùng ông cũng khóc hà. Như vậy đó, người ta tính khởi đầu, người ta kính tính đuôi chứ đâu ai tính giữa. Nên người chết đi người ta cũng tính hai đầu à. Đầu á, sanh ra sinh nhật, chết là ngày cúng cơm, chứ đâu có ai tính cái ngày giữa giữa, đúng không? Đâu thử coi. Cái người mất đi rồi người ta tính cũng hai đầu à. Cái đầu khi xuất hiện, cái đầu khi ra đi, có nghĩa là sanh và diệt, sanh và tử, đúng không? Tính hai đó. Mà hai đầu đó khổ chơn rồi, có phải không? Sanh ra khóc, chết đi khóc. Vậy thì con người sanh tử luân hồi á là đau khổ, là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên á, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi phải có biết được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, đâu là con đường đoạn diệt đau khổ mà thức không thể biết được điều đó. Bây giờ người sanh ra biết được điều đó không? Sanh ra có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý có đủ chưa? Có biết không? Có biết là nguyên nhân của đau khổ, có biết con đường đoạn diệt đau khổ không? Không biết phải không? Vậy thì tới đợi tuệ mới biết chứ thức không biết rồi. Ông thức ông không biết rồi. Đợi tuệ. Cho nên Đức Phật xuống thế gian này ở trong Kinh Pháp Hoa Ngài nói là sao? Ta đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến có nghĩa là cái kiến giải của Phật. Kiến giải của Phật đó là trí tuệ. Cho nên ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã nói là Như Lai có ngũ nhãn, Như Lai có tam minh, Như Lai có ngục lục thông. Ngũ nhãn là gì? Là nhục nhãn, là con mắt mình á, là mắt thịt á. Là tuệ nhãn, là con mắt của sự phân tích mà có. Pháp nhãn là nhìn được sự hiện hữu vận hành của vũ trụ. Thiên nhãn là biết được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Và Phật nhãn là biết hết tất cả. Là có năm con mắt. Năm con mắt đó thực ra là năm cái biết. Biết ở góc độ nào? Ở góc độ của người phàm. Biết ở góc độ của người trí. Biết ở góc độ của người chứng, là biết pháp, biết góc độ của người chứng. Và biết ở cái góc độ của siêu trí tuệ, là biết được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, là thiên nhãn. Và cuối cùng là Phật nhãn, là biết tận cùng của tất cả pháp. Mình được mấy mắt? Có một con mà còn tèm lem nè. Mình chỉ có nhục nhãn thôi, là ăn mắt thịt nên là mà bị cồm đá, cồm nước, mây đen, mây thịt, ra cận thị, diễn thị, loạn thị, đục thị tinh thể, mắt nhậm, mắt lão quá, mắt mơ quyền, mờ. Đó, có một con mọc mà còn bị tùm lum hết trơn, còn gì nữa. Đức Phật có năm mắt mà mình có một con à, mà có một con mà bị tùm lum hết trơn, cùng đá, cùng nước, mây đen, mây thịt, lão quá. Cận thị, diễn thị, loạn thị, đục thị tinh thể. Còn chưa nói tới là con mắt là bị teo thần kinh giác mạc nữa, hết thấy đường luôn. Có thằng con mà nó bệnh tùm lum hết trơn, có nhìn thấy đó, cái đó là cái nghĩa đen thôi. Còn ở trong kinh nói cái nghĩa bóng. Nghĩa bóng là gì? Là khả năng nhận thức về tất cả các pháp của tục đế và chân đế. Cái đó là con mắt là gì đó, chứ không phải con mắt là con mắt này. Ở trong kinh nói con mắt là khả năng nhận biết tất cả các pháp tục đế và chân đế. Tục đế là con người chế ra, chân đế là hiện hữu, không cần con người chế mà nó đã có, đó là chân đế. Con người chế ra là tục đế. Bây giờ ví dụ cái bàn, không có con người có cái bàn này không? Không có, không, chỉ cái bàn là tục đế đó, con người chế ra. Từ ngữ, ý nghĩa, có con người bắt đầu suy luận tùm lum hết trơn nha. Đặt cái này là cái này, cái kia là cái kia. Mới sanh ra đặt tên lũng thì trở thành lũng vậy thôi à. Còn đi qua Mỹ á, là đổi tên khác. Hiểu không? Đổi tên gì à? Jennifer. Rồi Nguyễn Thị Lũng mà qua bên là Jennifer liền nghe không? Đổi cái một. Thì con người mình đặt thôi mà. Có một cái là má mình đặt, có một cái là tự mình đặt, hiểu không? Cũng là con người đặt ra thôi. Còn pháp danh là ông thầy mình đặt, vậy thôi. Còn chế danh là tự mình chế ra pháp danh, mình gọi là chế danh đó, tự thầy đặt đó. Có nhiều người á, thấy tên ông thầy mình đặt không ưng ý, chế ra pháp danh khác luôn, gọi là chế danh. Còn ông thầy mình đặt là pháp danh, còn thấy pháp danh không im tự chế luôn, tìm cái pháp danh nào mà cao siêu dữ dằn ha, chế ra cái tên rồi kêu gọi cái tên cái là chấn động giang hồ luôn. Nên cuối cùng nó trở thành hư danh. Nên đó quý vị á, cái pháp nào mà có cái hậu đắc trí á, để mà soi rọi biết hết đường đi lối về của tất cả các pháp á, thì cái pháp đó nên học và nên thực hành pháp đó. Cái pháp đó nó nằm ở đâu quý vị biết không? Nằm ở trong kinh điển của nhà Phật á. Kinh điển gốc của nhà Phật, kinh cổ nhất, xưa nhất, mà là đồ cổ là quý giá nhất, là kinh điển Nikaya. Cái tập đầu tiên nhất hơn tất cả các kinh cổ, đồ cổ. Quý vị biết đồ cổ quý, hiếm, quý. Cái gì lâu quá, một thành cũ hai cổ. Nếu để lâu mà thành đồ bỏ là đồ cũ, mà lâu mà trở thành đồ quý là đồ cổ. Cho nên mình sống lâu nè, nếu không làm được gì cho ai hết mà cũng chẳng làm được gì cho mình luôn, nó trở thành không phải đồ cổ. Còn mình làm được gì cho mình và làm được gì cho ai, làm được gì cho pháp giới chúng sanh, mình trở thành đồ cổ, quý, hiếm, tôn kính, tôn trọng. Còn mình chả làm gì được cho mình, cũng chả làm được gì cho ai hết, mà càng lâu nó trở thành đồ cũ. Chứ mình nói đồ bỏ thì nghe nó kỳ quá, chứ muốn nói dữ lắm mà, nhưng mà không dám nói. Nói người ta nói trời ơi sao thầy nói vậy, thầy ơi thầy cũng khổ mà. Nói đồ cũ lâu quá nó cũ, hiểu không? Cái đồ nào cũ mà làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, trở thành đồ cổ là nó có giá trị. Lợi ích là giá trị đó. Mình còn lợi ích được cho mình, ví dụ mình còn tu được chứng quả này quả nọ quả kia, ít gì cũng tránh chi kiến, hoặc là tạo được phước cho mình, thì cũng làm lợi được cho mình, lợi được cho gia đình mình, lợi được cho mọi người xung quanh, còn giúp đỡ người này giúp đỡ người kia. Nên hành đạo Bồ Tát là chúng ta đang có giá trị đối với chúng sanh xung quanh. Vậy chứ có hiện diện của mình là chúng sanh bớt khổ, đúng không? Mình đi cứu khổ chúng sanh, tuy là mình sức nhỏ thì làm việc nhỏ, cứu một miếng cũng là cứu. Còn mình cứu chính mình, vậy thì cuộc đời của mình còn ý nghĩa khi chúng ta còn làm lợi ích cho cá nhân mình. Và cuộc đời còn ý nghĩa khi chúng ta còn làm lợi ích được cho chúng sanh. Trong đó có nhân sanh là con người, và các loài chúng sanh khác xung quanh mình còn làm lợi ích cho họ, thì chúng ta trở nên sống có ý nghĩa, không phải là đồ bỏ mà là đồ cổ. Còn mình sống không có lợi cho mình, cũng chẳng lợi cho ai, không làm được lợi ích gì cho mình hết, thì quậy mình không à, mình tự quậy mình luôn à. Làm cho mình khổ là quậy mình đó, làm cho mình vui là giúp mình, làm cho mình khổ là quậy mình. Nên có nhiều người á, vui không chịu đâu, muốn làm cho nó khổ vậy đó, trên đời nó vậy đó. Là ai ngu dữ vậy thầy? Thì người đó đó, người ngu quá chứ thầy. Chỉ vài người cho con coi coi thầy, cái người đang hỏi đó. Tu không lo tu, hỏi tùm lum. Cho nên đó quý vị á, mới thấy được á, là cái trí tuệ nó quan trọng cực kỳ. Tại sao? Trí tuệ là con mắt thứ ba. Mắt thứ nhất, mắt thứ hai, mắt thứ ba là trí tuệ. Nói con mắt không phải là con mắt, mà là thức của căn, là thức của học, là hai con mắt. Thức của căn là gì? Là cái biết khi chúng ta sanh ra, đó là quả của nghiệp, tâm quả của nghiệp. Ở trong A Tỳ Đàm tức là vị dự pháp, nó là tâm quả, đó là thức của căn. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó đều biết. Mắt mình biết gì? Biết màu sắc. Lỗ tai biết cái gì? Thức là biết, thức chỉ là đơn giản là biết viên da ná. là biết thôi. Con mắt thì biết sắc, sắc gì, xanh đỏ tím vàng nó biết à, nghe. Lỗ tai âm thanh gì nó biết nghe. Cái mũi biết mùi, cái lưỡi biết vị, cái thân mình biết được cái xúc chạm vô thân. Cái ý mình biết thọ tưởng hành là pháp trần. Như vậy biết à nghe. Như vậy đó là con mắt thứ nhất. Con mắt thứ nhất là con mắt mà tùy loài có nhiều con hay ít con. Loài người có nhiều con nhất, có 6 con. Mà sau này người ta phát triển vô thành 2 con nữa là 8 con. 8 mắt. Đó là 8 thức. Là 8 cái biết. Thức gọi là biết. Rồi bây giờ chúng ta sanh ra chúng ta học. Từ từ lớn lên học học học nó có kiến thức. Kiến là thấy, thức là biết. Gọi là thấy biết. Học được. Học qua gì? Qua tiếp xúc, qua kinh nghiệm, qua học ở ghế nhà trường, qua học bạn, qua tự học. Nhiều kiểu học khác nhau. Cái tích lũy từ từ. Có những người không có học ở ghế nhà trường ngày nào chứ, mà cũng một đống kiến thức. Là tại người ta học ở nhà, người ta học qua bạn bè, người ta học qua quan sát, học qua tư duy. Ví dụ đi khơi ngoài đường thôi, người ta cũng học một đống bài học. Nên ông bà nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn đó. Bị người ta lừa riết cái khôn ra. Tức là học bài học. Cho nên nói thất bại là mẹ của thành công đó. Mà mẹ nhiều quá thôi hết cơ hội luôn. Cho nên mẹ ít thôi. Đó là kiến thức. Từ kiến thức người ta phát triển lên thành tri thức. Nên tri thức với kiến thức nó gần như là một. Nên nó mắt đó mắt thứ hai. Mắt thứ nhất á, là thức của căn. Mắt thứ hai á, là kiến thức. Mắt thứ ba là tuệ. Trí tuệ, paññā. Cho nên mở con mắt thứ ba. Ở trong phim Phong Thần á, có ông gọi là Dương Tiễn. Ông có con mắt thứ ba, ông mở ra một cái. Trời ơi, nhìn thấy đắc kỷ lòi cái đuôi ra liền. Đuôi tròn. Con mắt thường đâu có nhìn thấy. Kiến thức đâu nhìn thấy. Thức của căn đâu có nhìn thấy. Nhưng mà tuệ sẽ nhìn thấy. Cái đó là người ta dẫn dụ, ví dụ vậy đó. Chứ không biết có ông Dương Tiễn thiệt không nữa à. Hiểu không? Nhưng mà ta nói là nó mở mắt thứ ba ra sẽ nhìn thấy những cái gì hai con mắt kia không thấy. Kiến thức nó biết nhiều thứ lắm. Và thức của căn có nghĩa là căn xịn chừng nào biết nhiều chừng đó. Căn xịn là gì? Là quả của nghiệp mình tạo phước nhiều với con mắt. Thì kiếp này sanh ra con mắt nó biết nhanh, biết rõ, biết chính xác. Không bị bệnh mắt. Và cấu tạo con mắt rất đẹp. 2 mí, 3 mí, 4 mí luôn. 1 mí vẫn đẹp luôn. Nói chung là đẹp đó. Quý vị đừng có sai lầm. Con mắt đẹp tính mí không? Có nhiều người không có mí nào mà vẫn đẹp như thường. Tin không? Mà có nhiều người mí gửi là mí lót. Có nhiều người 3-4 mí đâu có đẹp đâu. Mắt lộ đâu có đẹp. Cho nên cái đẹp nó không có tính mí. Vậy mà nhiều người á, nói là cắt mắt cho nó đẹp. Là cắt lên nhiều mí á. Coi chừng cắt chết quớt ra nghe. Để là có cái rách giá được, có cái rách không giá được nha. Con mắt mà cắt ra nó rách ra rồi giá đâu có được. Đâu có cắt lại được. Một mí cắt ra 2-3 mí được. Mà từ 2-3 mí ghép lại thành mí ghép hỏng được à nghe. Cho nên á, thôi ví dụ đó để qua một bên đi. Nên con mắt thứ ba là mắt trí tuệ của mình á. Trời ơi, mở ra cái một biết được nhiều thứ lắm. Biết được các pháp chân đế. Biết được tánh của tất cả các pháp. Tức là nó ẩn tàng sau khi cái pháp nó hiện diện ở trên thế gian. Đó là trí tuệ. Cho nên làm gì để có trí tuệ? Thì tam tuệ học, tam tuệ tu là có trí tuệ. Nói một cách tổng quát á. Tam tuệ học, tam tuệ tu là cái gì? Là văn, tư và tu. Văn là gì? Là học pháp. Tư là gì? Là suy nghĩ, phân tích, đánh giá pháp đó đưa vào ở trong thân và tâm của mình. Nên ai suy nghĩ đánh giá pháp đó được và đưa vào trong thân của mình được, có nghĩa là gì? Đức Phật dạy pháp không có pháp lý thuyết, mà Đức Phật dạy pháp là pháp thực tế. Có nghĩa là gì? Ví dụ như Đức Phật gặp một bà cụ, Đức Phật giảng cho bà cụ nghe về cái pháp đó, là không phải Đức Phật lấy một lý thuyết của một pháp nào để giảng cho bà cụ nghe, mà Đức Phật nhìn bà cụ làm thế nào bà cụ hiểu được cần phải tu là phát tâm Bồ Đề, và chỉ cho bà cụ cái cách tu để từ một người như bà cụ mà thành ra một vị thánh giải thoát như là A-la-hán. Đức Phật chỉ dạy hai vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất, làm sao cho người ta phát tâm tu. Không phát tâm tu thì làm sao tu? Người không có phát tâm tu, phát tâm tu là phát tâm Bồ Đề á. Người không có phát tâm Bồ Đề mãnh liệt, ta đâu có chịu tu. Cho nên nhầm khi mình giải pháp tu mà chúng ta không làm cho người ta phát tâm tu, dầu cho cái pháp tu đó có tuyệt đỉnh đi nữa, người ta đâu có chịu tu đâu mà tu. Ví dụ như ngồi thiền chéo chân sao đúng như Đức Phật dạy luôn đó, mà người đó không phát tâm tu, dạy họ, họ có chịu tu không? Có chịu học không? Đâu có chịu. Cho nên á, bắt buộc mình phải phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm tu. Mà muốn phát tâm tu á, thì người này phải ngộ ra cái vô thường của cuộc đời, ngộ ra cái khổ của cuộc đời, ngộ ra luân hồi sanh tử cuộc đời, ngộ ra là chúng ta đang bị vô minh chi phối, chúng ta đang sống cành giả như thế nào, thì đó gọi là pháp khai thị. Từ đó mới dẫn người ta vô trong pháp tu, chứ không bao giờ ai dạy pháp tu trước hết trơn á. Mà nó phải có pháp khai thị, có nghĩa là cái pháp đó để cho người ta hiểu ra, và khi hiểu ra rồi đó, người ta mới phát tâm tu. Khi phát tâm tu mới dạy pháp tu, thì lúc đó là dính rồi đó. Ông đã phát tâm mãnh liệt rồi, chỉ cho ông cách tu đó, mà cách đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là cái pháp giải thoát khỏi đau khổ. Mà chánh pháp ở trên đời này chỉ có một người biết thôi, đó là Đức Phật thôi. Còn ngày nay chúng ta biết là chúng ta học lại pháp của Phật dạy thôi, chứ không phải chúng ta tự biết cái pháp đó. Người nào sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tự biết cái pháp giải thoát đó là Đức Phật Di Lặc. Người nào sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tự biết pháp giải thoát mà không học ai cái gì hết trơn á, đó là Đức Phật Di Lặc đấy. Cho nên bữa đó có ông đóng điện thoại thầy. Ông là thầy ơi, sư phụ ơi, hỏi gì? Sư biết con, biết còn ai không? Lá hỏng biết. Đã Đức Phật Di Lặc xuống thế rồi nè. Nói ai vậy con? Mô Phật. Uống thuốc chưa? Điện cho thầy đó, ông nói. Ông làm xuống thế rồi hay không? Còn ông kêu là mời hết tăng đoàn thế giới lại, nhờ thầy mời để công bố ổng. Là thôi, không dám đâu. Tự nhiên công bố một cái mà mình còn chưa biết ổng là ai nữa, công bố vậy. Hiểu không? Ổng tính mở hội Long Hoa hả vậy? Mà công bố hết thế gian. Hiểu không? Trời ơi, bởi vì có gì khổ lắm. Nên thầy mới hỏi mẹ của ổng, hỏi là nó bị này lâu chưa cô? Là cũng mới mấy tháng nay rồi thầy ơi. Bác sĩ nói là nói chung trầm cảm đó. Nó dùng cái tên gì đó là gọi là rối loạn cái gì đó, rối loạn lo âu. Rối loạn lo âu. Trời ơi, gấu làm sao biết, nhìn ra thấy Phật luôn à. Khổ ghê không? Chứ mà ổng tu thành Phật được cũng mừng cho ổng, mà sợ thành không nổi á. Chứ ai mà tu được cái gì mình mừng á, tại vì mình từ bi hỷ, cái chữ hỷ á, hỷ là mừng cho người ta được cái này được cái nọ, mình mừng cho người ta là hỷ á. Cái chữ hỷ trong tứ vô lượng tâm á. Nên người ta nói à, tu đắc thiền này thiền kia, hoặc là được cái này được cái kia, mình mừng cho người ta. tập đi tập mừng cho người ta, chúng ta sẽ đạt được cái chữ hỷ. Nên quý vị là hãy học pháp, giá nào cũng học pháp. Ngày xưa Đức Phật dạy trực tiếp, ngày nay chúng ta học gián tiếp, học trực tiếp mà là không phải trực tiếp. Học trực tiếp từ thầy, giáo thọ sư, đó không phải là trực tiếp. Trực tiếp có nghĩa là học chính cái người mà giảng ra pháp đó đó, đó là Phật á. Thì người nào may mắn từ kim khẩu của Đức Phật dạy thì người đó mới học trực tiếp. Tất cả những người sau này không phải từ Đức Phật dạy thì gọi là gián tiếp. Mà gián tiếp có tính dị bản, có là sai bản gốc á. Nên càng gần Phật chừng nào thì cái dị bản càng ít chừng đó. Ví dụ như á, có một đời thôi, là thông qua một người thôi thì cái sai biệt nó ít. Thông qua hai người bắt đầu sai biệt lớn hơn, thông qua ba người sai biệt lớn hơn, thông qua bây giờ thông qua bao nhiêu người, rồi thông qua bao nhiêu ngôn ngữ, thông qua bao nhiêu người, đang nói tới cái số người, còn đang nói tới cái sự chứng. Nếu cái người đó mà A-la-hán không, A-la-hán truyền tới bây giờ thì pháp Phật còn nguyên y, dầu cho một triệu người vẫn còn nguyên y. Đó là vị giải thoát giảng đạo còn nguyên y. Nhưng mà lỡ có một vị mà không có giải thoát gì hết mà học pháp đó truyền xuống sao, thì một phần theo ý của mình thì pháp đã bị loãng một ít rồi. Giờ học giỏi cỡ nào giỏi mà không phải A-la-hán thì bị loãng pháp. Thế nào cũng có thiên kiến của mình à. Mình hiểu đó không? Cho nên qua nhiều người và qua nhiều người không chứng đắc, nó mới căng chỗ đó. Chứ qua nhiều người mà A-la-hán không là ngon. Cho nên hồi kỳ tượng pháp, gần như thời kỳ chánh pháp đó, là tất cả các vị A-la-hán dạy hết. Cho nên pháp y chang pháp của Phật, cho nên nhiều người chứng đắc. Nhưng sau đó rồi thì bớt các vị A-la-hán lại rồi, thì trong đó có phàm phu và A-la-hán để dạy. Thì bắt đầu đó. Rồi sau nữa là A-la-hán ít mà phàm phu nhiều. Còn bây giờ thì không phải là nhiều mà là rất nhiều, còn thánh nhân rất ít. Cho nên đó, nó đã loãng xuống bớt. Nên mình học phải rất nhiều. Để làm chi? Để gom lại mà tư, tức là tư duy, suy nghĩ. Chứ ngày xưa đâu cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Vậy sao áp dụng vậy thôi được rồi, nguyên si, nguyên gốc mà, bản gốc mà. Còn giờ không phải bản gốc, phải học nhiều cái, tại Đức Phật không dạy cho mình. Mà Đức Phật dạy cho nhiều người khác nhau vào thời Đức Phật trực tiếp. Mình lấy cái bản trực tiếp đó, rồi thông qua gián tiếp của các vị giáo thọ sư, các vị biên kinh sách, rồi mới tới mình. Rồi mình thấy những cái gì mà mình giống người ta, những cái gì người ta giống mình áp dụng ngược vô. Bây giờ nói đơn giản thôi. Đức Phật dạy một bài kinh từ tam thiền qua tứ thiền bằng hơi thở. Tức là người đã đạt được tam thiền rồi, Đức Phật mới dạy cái cách từ tam thiền qua tứ thiền bằng niệm hơi thở. À, Anapanasati. Bây giờ mình học cái bài kinh đó, mình có miếng thiền nào đâu mà học từ tam thiền qua tứ thiền. Học để làm gì? Nhưng mà mình vẫn học đúng không? Tại trong cái lớp học, một chương trình học của người ta, mình phải học đúng không? Vậy thì mình học, mình treo lơ lửng đó. Bắt đầu mình học tiếp ở dưới chánh tri kiến, đi lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó mới ghép vô cái khoảng tứ thiền mình học 20 năm trước á. Ví dụ vậy đó. Thấy nó nhiều khê chưa? Thấy nó nhiều khê chưa? Gọi là kinh luật giảng rơi đầy nước mắt, kệ với kinh trong nẻo tắc quanh co. Nó không phải là chuyện đơn giản mà mình nghĩ rằng hiểu một cái là tu đã chứng đắc đâu. Cho nên đó, quý vị phải học nhiều để tư duy. Tư duy này là suy nghĩ, là phân tích, là đánh giá, để đưa những cái bài học đó từ dạy cho người ta mà trở thành dạy cho mình. Từ dạy cho mình đi mới được, dạy cho người ta không đi được. Cái đó là dạy cho trình độ người ta, nhân viên của người ta, chứ có phải của mình đâu. Cho nên mình hiểu nó mang tính lý thuyết. Khi mình đưa vào trong thân tâm của mình, nó trở thành tính thực hành. Còn cái cuộc đời của người ta, cái mà Đức Phật dạy người ta, nó trở thành lý thuyết. mà cái lý thuyết chưa có thực hiện được, mà phải là pháp thực hành mới thực hiện được. Mà pháp thực hành phải thông qua pháp lý thuyết đó, nhờ tư duy mà đưa vào, nên gọi là văn tư. Cái chữ tư nó gì đó, nhờ tư duy mới đưa vào chính mình. Bây giờ ví dụ như á, từ một chúng sanh bình thường, chung chung một chúng sanh, đi đến giải thoát giác ngộ qua bát chánh đạo, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái đó là chúng sanh, là chung hết tất cả mọi loài mọi người. Bây giờ nói mình đi, mình tu làm sao đắc nè, biết không? Biết là nhờ học nhiều pháp và tư duy nhiều pháp, chiếu ngược lên thân và tâm của mình, tìm ra con đường cho riêng bản thân mình đi. Từ phàm phu này sang thánh nhân như thế nào, biết được con đường đó mình đi mới tới nơi được. Biết được con đường người ta đi không có tới đâu, đó là lý thuyết. Mình hiểu cái vấn đề nằm chỗ đó hay không? Hiểu vấn đề không? Nếu hiểu vấn đề đó, bắt đầu mình tư duy mới thấy con đường của mình. Mình dệt ra con đường của mình. Con đường của mình thiết kế chứ không phải là do Phật. Mà từ pháp của Phật, giống hệt như thế này. Chúng ta là kiến trúc sư, chúng ta học trường đại học kiến trúc đi ra, nhưng cái nhà của mình là chính mình thiết kế chứ không phải ông thầy dạy mình thiết kế. Mà ông dạy thiết kế có không? Ông dạy thiết kế, ông dạy mỹ thuật, ông dạy thiết kế, ông dạy kết cấu, tất cả ông dạy hết. Nhưng khi mình về cất ngôi nhà của mình là phải tự mình thiết kế. Vì Đức Phật dạy con đường giải thoát, nhưng mà con đường giải thoát của chính bản thân mình là mình phải thiết kế trên nền tảng của Đức Phật dạy, chứ không phải tự chế. Tự chế là sai bèn bét. Mà mình thiết kế từ cái Đức Phật dạy. Như vậy tu phải tu pháp nào, và tu thế nào, và đời sống tu tập như thế nào, nó còn liên quan tới nghiệp quả của mọi người nữa. Nghiệp quả đó nó không cho mình tu kiểu đó. Bây giờ ví dụ, người ta tu rời bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia ngủ gốc cây. Mình bây giờ cha mẹ mình có mình mà hai người lớn tuổi chứ này. Có rời bỏ gia đình, sống không gia đình ở gốc cây được không? Phải chăm sóc cha mẹ già chứ, đúng không? Nghiệp của mình là mình phải làm tròn, đúng không? Như vậy thì á, cái hạnh tu, cái nguyện tu của mình mà nó còn phải phụ thuộc vào nghiệp quả nữa. Rồi bây giờ á, không có ai hết, không cần nuôi ai hết, mình có thể rời bỏ gia đình, sống không gia đình, ngủ dưới gốc cây luôn. Nhưng mà bệnh nát hết trơn, ngủ một bữa mà không chở bệnh viện nữa thôi luôn á, được không? Cũng không được luôn, đúng không? Mình nguyện vậy đó, chí nguyện vậy đó. Trời ơi, thấy người ta bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua, hay quá trời hay luôn. Có nghĩa là ôm bình bát đi khất thực nhà nhà, vô sầu vô lo, phải không? Bệnh nát thì uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Không lẽ đi khất thực xong rồi về bệnh viện nằm? Đâu được. Người ta khỏe mạnh, người ta tu pháp đó được. Còn mình đó là bệnh nát hết chân, đi ra chút xíu trúng gió, nhức đầu ở đó mà ngủ dưới đất. Ngủ dưới cây, cây, cây, cây một bữa, một mà cạo gió mà không bấy nhầy nữa thôi luôn á. Được không? Không. Nghiệp. Cho nên mình phải nương vào nghiệp của chính mình mà thực hiện một cái đời sống tu tập khác nhau trên pháp đó. Còn nói tới giới nữa. Còn nói tới giới, thọ tới cái giới nào, cỡ nào mình chịu nổi. Cho nên có ông Phật tử ở bên Mỹ, hai chồng đi về là thầy ơi, thầy trời ơi, xả giới Bồ Tát giùm con ơi thầy. Hỏi sao vậy? Là con giữ không có được. Hỏi giữ không được thọ làm chi? Là bữa trước á, cái giới đàn đâu đó, mấy đứa bạn nói là trời ơi, cả mấy năm mới là có cái giới đàn Bồ Tát giới, giờ thọ đi, chứ không thọ là trễ rồi. Nhảy vô thọ, thọ về mới đọc giới Bồ Tát, đọc tới đâu mà hôi hột nó nhỏ tới đó. Có người giữ đâu có được. Cái nghề của ổng, nghề mình làm, hoàn cảnh của mình không giữ được cái giới đó. Mà mình lỡ đã thọ rồi, bây giờ hai vợ chồng quảng hồn bay về Việt Nam nhờ thầy xả giới Bồ Tát. Thầy nói là báo cho một tin. Thầy lật hết tàn kinh cát ra. Giới Bồ Tát, Đức Phật không có dạy xả. Chỉ có dạy cho mình á, là thọ giới thôi, truyền giới và thọ giới đúng pháp thôi, chứ không có dạy cái pháp xả giới Bồ Tát. Cho nên á, đi về Mỹ đi, rồi ở đây thầy học thêm, thầy nghiên cứu, rồi chừng nào thầy gặp tỳ ni lực tạng mà Đức Phật có dạy xả giới Bồ Tát thì thầy học thầy xả cho, đợi đi rồi để thầy học. Chứ giờ lật nát ra hết rồi tới dùng công nghệ con AI, con AI gõ lên hỏi AI ơi biết cái nghi thức xả giới Bồ Tát không, nó trả lời là thưa thầy em không biết. Con AI nó không biết luôn, thấy rồi đó, cái gì trên đời nó cũng biết, nhưng hỏi cái gì cũng biết hết trơn á. Mà vô hỏi con AI cách thức thầy xả giới Bồ Tát sao là em không biết, nói thiệt thầy em không biết luôn á. Rồi thôi, là con AI không biết rồi về Mỹ tiếp đi con. Rồi chừng nào con AI nó biết đi, rồi lúc đó quý vị hiểu không. Nên chúng ta mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, có nghiệp khác nhau, pháp tu khác nhau, căn cơ khác nhau, mà mình định liệu trên bước đường mình tu tập với cái hạnh gì, hạnh gì, pháp gì, giới gì, mình đã chọn đi. Giới phải thọ cái giới nào? Cả đời tu bát quan trai hay là cả đời tu ngũ giới, hay lâu lâu, hay là cả đời tu ngũ giới lâu lâu tỉa lần bát quan trai, tính sao đây? Hoặc là lâu lâu nhập thất lần, nhập mấy ngày, 3 ngày, 7 ngày, tháng, năm, 3 tháng, ví dụ gì đó. Cái đó là hạnh. Hạnh tu ở trên cái sở hành mình nó có nhiều cái đó dậm dậm vô. Có thể trong thời gian này vậy, nhưng mà qua thời gian sau thằng cháu nội nó cưới vợ rồi đó, rảnh tay rồi sẽ tiếp cái cao hơn, tùy cơ ứng biến, hiểu không? Lúc này á, còn cái nhà quận nhất chưa sang được, tính khác. Lúc sang được có tiền tính khác, hiểu không? Bắt đầu tùy cơ ứng biến rồi. Tùy tuổi nữa. Nhỏ nhỏ còn du lịch giang hồ, tu theo hạnh ta bà, ai đi đâu hú mình đi đó, gọi là tu hú. Lớn tuổi đau khớp bệnh tùm lum đi hết nổi rồi, bắt đầu ở nhà, tính theo kiểu ở nhà, cất am cất cốc tu vô. Cái đó hạnh tu. Còn giới, giới nào? Thọ tới giới nào? Còn pháp, tu pháp gì? Niệm Phật hay là thiền? Thiền quán hay là thiền định? Đó, dân dân, hay là thiền quán, thiền định tu một lượt, gọi là chỉ quán xong tu một lượt, hiểu không? Giới là phải tâm giới thanh tịnh, bứt phá luôn. Làm nổi không? Nổi, rồi tu đi. Đó. Thấy đau đầu là ấy, bắt đầu nó có vấn đề rồi đó. Thấy không? Chứ đâu phải nhảy vô cái niệm Phật cái đắc, nhảy vô cái tu đắc, nó phải có cái hệ thống. Từ đâu như thế nào nó phải có cơ sở lý luận. Và từ cơ sở lý luận đó mình áp dụng thực tế vào trong đời sống tu tập, thì trong tiếng Pali gọi là Pháp-a-ná. Có là đang pháp của Phật nó đang sống trong thân và tâm của mình. Pháp-a-ná. Học mình học pháp là pháp chết, mà đưa vào trong tâm mình trở thành pháp sống. Pháp sống tức là sống với pháp đó. Pháp đang sống, giới đang sống trong thân và tâm của mình, thiền quán đang sống trên thân tâm của mình, thiền định nó đang sống trên thân và tâm của mình. Nếu có ba cái đó ở trong thân và tâm của mình, gọi là giới, là định, là tuệ đó, thì là chúng ta mới thực hành pháp, gọi là pháp phá ná. Chứ không phải là giác cái tay nãy đi khơi khơi là pháp á ná đâu, không có đâu. Không có đâu. Chùa nào con cũng đi chứ thầy. Lớp nào con cũng học hết thầy. Nhưng mà không có pháp á ná là không có trí tuệ. Phải có giới, có định, có tuệ, dầu cho bất kỳ pháp nào phải có nền tảng của giới và giới thanh tịnh. Phải có định tức là tâm phải tập trung trên một đối tượng. Phải có tuệ là cái phải biết tất cả những cái gì nó đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Không có cái đó đừng có hòng mà đắc. Nào quý vị. Cho nên á, trời ơi con thờ bằng thờ Phật trang nghiêm lắm. Tượng Phật thỉnh Đài Loan, chuông Quế, mỏ gỗ mít. Ông có giới không? Ông có giới thanh tịnh không? Ông có pháp không? Pháp Phật có đang sống trên thân và tâm của ông không? Giới đang sống thân và tâm của ông không? Có nghĩa là sống trong pháp và luật này, có nghĩa là pháp và ba la đề mộc so có đang sống ở trong thân và tâm của mình trong từng giây phút. Sống mà sống bao lâu? Trong 24 tiếng đồng hồ sống bao lâu? Dạ sống 5 phút mà còn như không sống. Có nghĩa là chúng ta có thực hành có 5 phút, sáng lên lại chiều lên lại lần 2 phút rưỡi, 5 phút hết. Mà một ngày tới 24 tiếng lận, ngủ 6 tiếng còn lại 18 tiếng không có pháp. Thua trắng. Đời này không được, chỉ gieo duyên tí xíu, còn ít hơn cái duyên mà lại xá lợi đó. Hiểu không? Này, nói con nản thầy. Nói để học, để tu chứ không phải nói cho nản. Cho nên pháp của Phật phải sống trên thân và tâm của mình. Thở ra, thở vào đều có pháp, phải có thiền quán. Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, là thiền quán đang sống trên thân và tâm của mình. Và tâm của mình đang định ở đâu? Tức là tâm mình đang an trú ở đâu? À, là định nó đang sống trong thân của mình. Còn thiền định là chúng ta phải có ngồi thiền, có nhập định, tập nó, đang thực hiện pháp thiền định và đạt được định là hai cái khác nhau. Thiền định là samatha, đạt định là samathi, hai cái nó khác nhau. Rồi các tầng thiền định gọi là jhana. Hết giờ nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật.